Tô Trường An không kịp đề phòng, ôm lấy má. Thằng nhóc con khốn kiếp, vì Tô Trường An cao quá, Tô Thái vươn tay lên mới xỉa tới mũi hắn, trong đầu mày toàn là phân hà. Tô Trường An sững ra, không hiểu vì sao cha giận tới như thế. Cổ gia tiểu hầu gia coi trọng mày, đó là thiên đại phúc phận của mày, thế mà mày còn do dự suy tính. Mày không biết mày đang là trọng phạm truy nã hả? Nếu có cổ gia che chở, chuyện đó sẽ chấm dứt. Chẳng lẽ mày muốn mang tiếng xấu này cả đời hả? Tô Thái quát ầm lên, rõ ràng là nổi giận thật. Đây không phải là Tô Thái lõi đời. Cổ Tiễn Quân về con người lẫn thân phận đều chẳng có chỗ nào để bắt bẻ. Một cô gái lại có thể vì Tô Trường An làm được tới mức này. Trong mắt Tô Thái rõ ràng là đối với thằng con ông, cô đã có một tình yêu sâu đậm. Tô Trường An định giải thích, nhưng chuyện này không phải chỉ nói một hai câu là được. Con cái gì con, hay còn muốn lấy Tô Mạt? Tao nói cho mà biết, Tô Mạt sắp kết hôn với Cổ Ninh rồi, đừng có ở đó mà mơ với mộng. Tô Thái quát vang trời, nước miếng phun đầy vào mặt Tô Trường An. Không phải, Tô Trường An cố giải thích. Không phải cái gì mà không phải. Tao thấy thằng nhóc mày ngốc quá đi. Mày nhìn Cổ Tiễn Quân người ta, đó là một cô gái tốt. Hôm nay lão tử nói cho mày biết, một người vợ tốt như vậy mà mày dám bỏ qua, lão tử sẽ cắt cổ ngay tức khắc, đi gặp mẫu thân mày. Tô Thái vẫn chưa thỏa mãn. Con cái gì nữa mà con? Hai cha con đối thoại không ngừng ồn ào, nhưng lại đầy một sự ấm áp nói không nên lời. Bên kia, Cổ Tiễn Quân đi tới cửa trường môn trấn, đã có một chiếc xe ngựa đợi sẵn. Trần Gia Gia đã để người chờ lâu. Cổ Tiễn Quân bước nhanh tới, nói với lão giả đứng canh xe ngựa. Không có gì, tiểu thư có gặp được người chưa? Lão đầu cười đáp lại nói. Cổ Tiễn Quân gật đầu. Vậy đã nói ra lời muốn nói chưa? Nói rồi. Cổ Tiễn Quân lại gật đầu. Có lấy được câu trả lời muốn nghe chưa? Cổ Tiễn Quân hơi ngần ngừ, cuối cùng lại gật đầu. Ha ha. Lão giả cười vui vẻ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cổ Tiễn Quân đỏ mặt, đi lên xe ngựa. Lão giả đánh ngựa rời đi. Cô vén màn, nhìn lại về hướng nhà của thiếu niên kia. Trường An, Vinh nhất định phải tới tìm muội đó. Cô thầm nói trong lòng. Kiêu sáu chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, làm sao cam lòng Tô Trường An trở về Bắc Địa. Tin tức này chỉ sau mấy ngày, đã trở thành ai ai cũng biết. Tin này đã làm người ta kinh ngạc, nhưng có tin nữa làm người ta còn kinh ngạc hơn. Tô Trường An là trọng phạm bị truy nã, thế mà cứ vô tư ở lại trong nhà, thậm chí còn từng nghênh ngang cùng cha của mình Tô Thái đi ra đường mua quần áo, nguyên liệu nấu ăn, không hề có một tí tự giác nào mình là tội phạm. Thế mà Thái Thú Trường Môn lẫn Cổ Gia Thành Bắc Lam đều cứ như không nhìn thấy, chẳng hề phái người đi bắt hắn. Điều này làm cho dân chúng không sao hiểu nổi, thầm nghĩ chắc mấy năm rời khỏi Trường Môn, Tô Trường An đã trải qua cái gì đó, khiến ngay cả triều đình cũng không dám làm gì với hắn. Tô Trường An ở trấn Trường Môn chẳng làm ra chuyện gì khác người, khiến dần dần dân chúng cũng quên đi việc này. Rồi có một chuyện mới toanh làm cả trấn Trường Môn muốn nổ tung rồi. Thái thú của họ sắp lập gia đình với Tô Mạt, thời gian chính là 7 ngày sau. Lúc Cổ Tương Đình làm thái thú Trường Môn, thân yêu ái dân, mọi người rất là kính yêu. Cổ Ninh là con trai độc nhất của Cổ Tương Đình, từ nhỏ đã thể hiện ra phong cách kia của cha. Tiếp nhận chức thái thú, mọi người đều vô cùng hài lòng. Đến nay tiếp nhận đã được chừng nửa năm. Ngoài lúc trước mặc kệ lời bàn tán, làm chuyện hơi khác người là tu sửa phủ thái thú, thì chẳng làm ra sai sót gì lớn. Thêm với uy vọng của phụ thân vẫn còn, khiến mọi người đều yêu kính gã. Cho nên đại hôn của gã đối với cái trấn Trường Môn nho nhỏ chính là chuyện đại sự. Nhưng mà, thân là người trong cuộc, thái thú Trường Môn đại nhân lại có vẻ không hề vui vẻ gì. Phủ thái thú răng đèn kết hoa, bận bịu túi bụi, nhưng Cổ Ninh lại nhốt mình trong thư phòng, đã trọn vẹn một ngày một đêm rồi. Không ai dám tới gần gian phòng kia, vì có mấy binh sĩ vì có việc tới làm phiền gã, tới bây giờ vẫn còn đang nằm trong nhà dưỡng thương. Người ngoài không biết, nhưng cận vệ của phủ thái thú đều nhìn ra rất rõ mấy tháng nay, thái thú đại nhân giống như đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác, trở nên trầm mặc, âm lãnh. Khi gặp mặt dân chúng, gã lại khoác lên cái mặt ấm áp vui vẻ, nhưng khi quay lưng đi, thì ngay cả nói một câu với người cũng không muốn nói. Trong thư phòng tối tăm, Cổ Ninh cong người, quỳ dưới đất, trong phòng lờ mờ hình như có đồ vật gì đó đang cuồn cuộn. Trong đầu gã không ngừng vang vọng một giọng nói như ác mộng. Giết Tô Thái, ta giúp ngươi thành tựu tinh vẫn. Giết Tô Thái, ta giúp ngươi thành tựu tinh vẫn. Giết Tô Thái, ta giúp ngươi thành tựu tinh vẫn. Chán gã vã mồi hôi lạnh, thái dương nổi gân xanh gồ lên. Tại sao? Tại sao? Gã không ngừng nghiến răng, vì quá đau đớn, khóe miệng đã bắt đầu nhỏ ra nước bọt. Cả người gã vô cùng chật vật và đáng sợ. Ta không muốn. Gã không ngừng tự trả lời, đáp lại cái thanh âm kia. Gã trộm vũ khí, hãm hại Cổ Đường, thu hối lộ của hai người Dư Đồng, kiếm lợi riêng, tu sửa phủ thái thù. Gã trong đêm đã giết một thằng bé con bệnh nặng sắp chết. Ngày hôm sau giả mù sa mưa tới nhà thăm hỏi, tiễn đưa thằng bé, tặng cho cha mẹ nó một khoản tiền hậu hĩnh. Gã luôn tự trách mình vì chuyện ấy, chưa từng tha thứ cho mình, nhưng gã không còn dừng được. Gã không sao từ chối được cám dỗ cảm giác mang tới mỗi khi thực lực gã tăng vọt. Gã trầm mê trong đó, gã cũng muốn dừng lại, nhưng gã không thể tự thoát ra được. Tô Mạt đã nhận ra gã khác thường, cô tới quan tâm gã. Giọng nói kia bảo chỉ cần gã chiếm đoạt được Tô Mạt, nó sẽ giúp tu vi gã tiến thêm một bước. Gã thích Tô Mạt, Tô Mạt cũng thích gã. Họ ở và nhau chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Ngay khi phụ thân bị điều đi, gã đã tỉnh ngộ. Cái thế giới này, dù ngươi có khiêm cung kiệm cỡ nào, giúp mọi người làm điều tốt nhiều thế nào, cũng chỉ là vô ích. Cái thế giới này, chỉ có một nguyên tắc đơn giản, đó chính là mạnh được yếu thua. Nói thì tàn nhẫn, nhưng khi đã nhìn thấy được bản chất của cái thế giới này, sẽ nhận ra nó đã là như thế. Cổ Ninh từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, trong lòng là một bầu đầy tâm huyết tuổi trẻ. Hôm nay Cổ gia có thể điều phụ thân gã đi, ngày mai sẽ có thể cướp đi Tô Mạt của gã. Gã không muốn như thế, gã muốn phải bảo vệ phụ thân của mình, người phụ nữ của mình, dân chúng trấn Trường Môn của mình. Cho nên một đêm đó, gã đã tàn nhẫn chiếm đoạt Tô Mạt, mặc kệ cô có đồng ý hay không. Gã chính vì mục đích để đổi lấy sức mạnh cường đại, để sau này có cái để bảo vệ cô. Cho đến mấy hôm trước, thanh âm kia đòi gã phải giết Tô Thái. Gã mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, gã đã bị cái thanh âm kia mê hoặc, làm rất nhiều chuyện tồi bại. Nó đã dụ gã rơi vào vực sâu, hai tay dính đầy tội ác. Cái gọi là công tử Trường Môn, bây giờ chính là lời nhạo báng gã. Gã không muốn như thế nữa, gã đã có đủ sức mạnh. Chỉ cần gã muốn, dù là Cổ gia cũng không thể coi thường gã nữa. Gã đã đạt được mục đích của mình rồi. Gã không cần phải tiếp tục như vậy nữa. Chỉ cần gã muốn thu tay lại, gã sẽ quay về trở lại làm công tử Trường Môn. Gã nghĩ như vậy, sắc mặt dần dần trở nên khá hơn. Giọng nói đầy mê hoặc kia cũng im bặt. Ngay khi gã định đứng dậy, đi thẳng thắn khai báo với Tô Mạt, thì giọng nói kia lại vang lên. Trong vòng 3 ngày, nếu Tô Thái không chết, ta sẽ thu hồi lại tất cả những gì đã cho ngươi. Thanh âm kia không còn âm điệu dụ dỗ ngày xưa, mà trở thành lạnh như băng tuyết. Cổ Ninh cứng người. Gã không hề nghi ngờ chủ nhân của thanh âm kia có được cái khả năng ấy, cũng biết lời này chính là uy hiếp. Gã run rẩy, gã cảm thấy sợ hãi. Có được thứ mà mình chưa từng có được, mới hiểu được nó chân quý thế nào. Một khi có được rồi, không ai muốn buông nó ra nữa. Cổ Ninh đã được hưởng thụ sức mạnh cường đại, làm sao cam lòng buông ra. Gã sầm mặt nhìn về hướng nhà của Tô Trường An, trong con ngươi lóe ra hào quang âm lãnh. Kiêu sáu chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, tuyết rơi. Ngày mai chính là ngày đại hôn của Tô Mạt và Cổ Ninh. Tô Trường An nằm ở trên giường ngẫm nghĩ. Hắn thích Tô Mạt, đúng vậy, đúng là hắn thích, nhưng nói chính xác thì đó giống như ước mơ một thứ đẹp đẽ hồi nhỏ mà thôi. Hắn hôm nay đã trưởng thành, đã trải qua nhiều chuyện, đã có cô gái mà bản thân hắn thích. Không thể bảo là không có cảm giác gì khi Tô Mạt sắp lập gia đình, nhưng chủ yếu đều là sự chúc phúc thật lòng. Chỉ là Cổ Ninh, vừa nghĩ tới cái khí tức âm lãnh quanh người Cổ Ninh, Tô Trường An lại cau mày. Hắn đã từng xem Cổ Ninh là bằng hữu tốt nhất. Nhưng những chuyện xảy ra khi trở lại Trấn Trường Môn đã làm trái tim hắn băng giá. Đột nhiên hắn cảm nhận được linh lực chấn động rất nhẹ. Hắn đứng bật dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài phòng chợt nổi lên một làn gió đêm, thổi mạnh vào cửa sổ cũ kỹ. Một thân ảnh hiện ra, lạnh lùng nhìn hắn. Cổ Ninh. Tô Trường An giật mình, nhảy ra ngoài cửa sổ, đối diện với Cổ Ninh. Tới làm cái gì? Tô Trường An hỏi. Công tử Trấn Trường Môn áo trắng, sạch sẽ ấm áp, không còn sự ấm áp vui vẻ, mà là khuôn mặt lạnh như băng và âm trầm. Trường An, chúng ta đã biết nhau bao nhiêu năm? Tô Trường An nhíu mày, hắn không thích lắm kiểu nói chuyện chặn đầu chặn đuôi này, nhưng vẫn đáp, 10 năm có thừa. 10 năm, Cổ Ninh cười, vậy ngươi cảm thấy ta là hạng người gì? Bây giờ hay trước đây? Tô Trường An hỏi ngược lại. Mắt nhìn chằm chằm vào Cổ Ninh, đầy cảnh giác. Có khác nhau sao? Tô Trường An trầm mặc, nhưng ánh mắt đã trả lời câu hỏi này. Vậy thì nói một chút trước kia đi. Cổ Ninh cười cay đắng. Tô Trường An nhìn Cổ Ninh thật lâu, tự nhiên cảm thấy người trước mặt sao mà cô độc. Người tốt, người tốt. Cổ Ninh cười càng tươi, nở ra khắp mặt gã. Nụ cười điên cuồng, có chút đáng sợ. Tô Trường An cảm nhận được khí tức âm lãnh trên người gã bắt đầu cuồng bạo, hắn cau mặt. Người tốt, người tốt, ha ha ha. Cổ Ninh cười điên cuồng, trong tiếng cười có một nỗi niềm bất đắc dĩ khó nói lên lời. Một lúc sau, gã mới ngừng cười, hỏi tiếp. Trường An, ngươi cũng là người tốt, vậy ngươi nói cho ta biết, người tốt thì làm được cái gì? Tô Trường An sững sờ. Hắn cực kỳ rất nghiêm túc nhìn Cổ Ninh một lúc sau, mới hồi đáp, người tốt, vô dụng thôi, giọng nói đầy cay đắng. Đúng vậy a, chúng ta đều là người tốt, cho nên chúng ta đều rất vô dụng. Cổ Ninh đầy uể oải, như đã mất hết sức lực, cúi đầu thì thầm. Tô Trường An trầm mặc, người tốt, chỉ là người vô dụng. Hắn không giữ nổi Thiên Lam, không bảo vệ được Tây Lương, để từng người một bỏ hắn mà đi. Hắn ngoài chuyện khóc và đổ máu, thì cái gì cũng không làm được. Mà nước mắt trên đời này chính là thứ vô ích nhất. Vì vậy, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Ta muốn bảo vệ thứ ta muốn bảo vệ. Cổ Ninh nói, khí thế âm lãnh lại dâng trào. Một luồng linh áp âm lãnh bắn về phía Tô Trường An. Luồng linh áp ấy mang theo giết chóc, phẫn nộ và sự tuyệt vọng với thế gian. Tô Trường An ý thức được Cổ Ninh quả thật đã bị một thứ gì đó ăn mòn, và vật đó cực kỳ đáng sợ vượt xa cái gọi là chân thần hoặc là bán thần. Vì vậy, ta cũng không sai, đúng không? Cổ Ninh hỏi, nét mặt lại trở nên điên cuồng, dung mạo vặn vẹo. Tô Trường An lại trầm mặc. Ngọc Hành Sư Thúc Tổ đã từng nói khái niệm đúng sai không bao giờ là tuyệt đối, chúng chỉ là tương đối. Đứng ở lập trường nào đó, đúng sẽ là sai, mà sai sẽ là đúng. Cổ Ninh với hắn đều muốn bảo vệ thứ mình muốn bảo vệ, vì những thứ ấy, hắn sẵn sàng trả giá, chỉ cần hắn thấy đáng là được. Tô Trường An không có quyền trách Cổ Ninh. Bản thân Tô Trường An, vì để sớm ngày thành tựu tinh vẫn, vì để bảo vệ thứ mình muốn, mà tu hành minh thư. Từ một phương diện nào đó, Cổ Ninh và Tô Trường An là một loại người. Vì vậy Tô Trường An không thể bảo Cổ Ninh là sai. Nên sau một lúc lâu im lặng, hắn đáp. Ta không biết. Cổ Ninh nở nụ cười. Ngày mai ta với Tô Mạt đại hôn, ngươi sẽ đến đúng không? Gã có vẻ đã phát tiết xong, nên trở lại bình thường. Bình tĩnh hỏi. Tô Trường An gật đầu. Dù như thế nào, trong lòng hắn, Cổ Ninh vẫn là bằng hữu của hắn. Tô Mạt cũng là bằng hữu của hắn. Hôn lễ của họ, hắn đương nhiên đến. Sau này Cổ Ninh có thế nào, đó cũng là chuyện sau này. Cổ Ninh lại hiện nên nét vui vẻ mà Tô Trường An đã từng quen thuộc.